Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình liên tục đổ nhiều gáo thịt nóng, cảm thấy nhiệt độ vừa phải, rồi chậm rãi đảo thịt trong bình. Lão Quách lúc nào cũng háo ăn, định lấy phần dư thừa ra nấu chín kỹ hơn. Thịt hầm đều được đảo vào bình lớn, phần dầu mỡ còn lại được đổ vào một mâm khác. Phần dầu mỡ trên mâm được rải thêm chút muối trắng tinh. Cắn một miếng, thơm ngon không thể tả. Bốn người đến mâm, ăn vài miếng, mới tạm ngăn được cơn thèm. Đầu trọc lão Nghiêm khi nếm thịt thì không để lại mỡ béo, làm thịt rất sạch sẽ. Không để lại mỡ, đợi thịt hầm xong mới thơm. Khi nồi thịt lớn được hầm xong, bốn người suýt chút nữa bị mùi thơm làm say mê. Nói thế nào nhỉ, mỗi loại động vật đều có mùi vị khác nhau. Thịt hạng thác tươi mềm, ăn ngon, không khác thịt thỏ hoang nhiều. Việc nấu thịt hạng thác làm bác Teo học được kỹ thuật hầm thịt địa phương. Hắn đột nhiên thấy, thịt dê hầm tay địa phương không thơm bằng. Trên thảo nguyên, thịt dê đa phần được hầm. Có nơi dùng nước nấu thịt dê, không cho gia vị. Chờ thịt hầm chín, vớt ra một bên để nguyên vị, một bên chấm gia vị ăn. Có nơi khi hầm thịt dê cho thêm hành, gừng, tỏi, hạt tiêu và một số gia vị khác. Tùy vùng miền mà cách hầm thịt cũng khác nhau. Lão Quách hầm thịt hạng thác trong nhà bạc, gia vị không đủ. Triệu Tiểu Ngũ liền lấy một ít gia vị trong không gian ra, đưa cho lão Quách bỏ vào nồi. Ngay lập tức mùi thơm lan tỏa khác thường. Bốn người ăn no rồi nằm nghỉ trên chiếu nhà bạc, không nghĩ đến chuyện động vật. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghĩ đến, nhưng nghĩ đến bếp lò bên cạnh còn có hai con dương chết. Hắn cố nén buồn ngủ, đứng dậy, kéo hai con dương đã mềm ra khỏi bếp, mang vào nhà bạc. Trên nền đất nhà bạc, rút ra đồng thau thủ công, nhanh chóng phân giải hai con dương chết. Gọi cẩu quần vào nhà bạc, cho chúng ngậm thịt dê chết đó. Làm xong việc, Triệu Tiểu Ngũ mới trở lại nhà bạc. Hôm nay, hắn cùng bác Teo không trở về hai cái nhà bạc của bọn họ. Nếu là hồi trước, trong nhà bạc còn muốn một lần nữa nhóm bếp lò, thật quá phiền toái. Hai người đều không nghĩ nhiều, nằm ở nhà bạc liền bắt đầu ngủ. Ngủ đến nửa đêm, một loạt cảm xúc truyền tới Triệu Tiểu Ngũ trong đầu. Tựa như kiếp trước khi dùng phần mềm nói chuyện phím, hệ thống điện tự phát ra tiếng len keng vang không ngừng. Đó là những cảm xúc động vật truyền tới trong óc hắn. Triệu Tiểu Ngũ mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn quanh thấy đen kịt, lại nhắm mắt lại, trong đầu xem xét hệ thống tin tức. Mấy tin tức này đều là do cậu giúp cùng bát giới, đại cùng truyền đến. Triệu Tiểu Ngũ tỉnh táo nhiều, hắn còn tưởng Hỏa Phi Lan bị chính mình trong thú nhóm khế ước phát hiện đâu, vội nghiêm túc lên. Kết quả phát hiện, nguyên lai là bên ngoài nhà bạc của cẩu quần, lợn rừng cùng đại cùng phát hiện trời đang rơi tuyết, tự động gửi cho hắn một bản tin tình huống. Triệu Tiểu Ngũ tính toán ngày tháng, hiện tại đã là cuối tháng 11, tuyết rơi trên thảo nguyên về cơ bản là bình thường. Chỉ có điều trong cảm xúc đó, ngoài báo tin tuyết rơi còn có một cảm xúc khác, chúng nó đang lạnh. Triệu Tiểu Ngũ không ngủ được nữa, không thể mặc kệ. Mơ màng đứng lên, mở mắt nhìn ra ngoài, rồi đi ra nhà bạc ấm áp. Vừa ra khỏi nhà bạc, hắn đã bị bông tuyết lớn rơi tứ tung làm cho kinh hãi. Từng mảnh bông tuyết cực đại, dính liền nhau, rơi rào rào từ trên trời xuống. Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu được gọi là lông ngỗng đại tuyết, ơi thực sự có tuyết rơi to như lông ngỗng vậy. Hắn cũng không đánh thức ba người còn lại, cậu giúp lãnh, đại cuồng và bát giới vào một nhà bạc khác. Nơi đây dân chăn nuôi khi ra ngoài, ngoài đồ ăn thì không cho bọn họ lưu lại nhiều đồ vật. Nhà bạc mà Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo trụ lại cũng khá trống vắng, nhưng trên mặt đất vẫn có thảm và chăn chiên, để cẩu quần cùng bác giới nằm trên đó. Hắn biết như vậy không tốt, dù sao là nhà bạc của người, cẩu quần cùng bác giới vào nhà bạc sẽ làm dơ chăn chiên. Nhưng vì không cho cẩu quần nằm đông lạnh hỏng, hắn cũng tính trước sẽ ra tiền mua chăn chiên mới. Trời lạnh lắm, bên ngoài tuyết rơi dày, không để cẩu quần ngủ tiếp trong cái lạnh. Cẩu quần nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái đầy cảm kích, ngoan ngoãn nằm trên chăn chiên. Triệu Tiểu Ngũ dặn dò chúng. Các ngươi đi vệ sinh thì đi ra ngoài xa một chút, nghe rõ chưa? Đại lãnh nhẹ một tiếng, coi như đáp lại lời dặn dò của chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ. Đại cùng điểu vẫn đứng ngoài cột nhà bạc, Triệu Tiểu Ngũ lại đi ra nhà bạc. Vươn tay ra, lắc lắc đại cùng điểu. đại cùng lập tức bay xuống, rơi vững vàng trên tay Triệu Tiểu Ngũ. Hắn dùng sức giơ đại cùng, đi vào nhà bạc. Bên cạnh tìm một giá gỗ, coi đó là điểm dừng chân cho đại cùng. Triệu Tiểu Ngũ biết đại cùng đi vệ sinh khác với cẩu. Nó là ệ đánh điều, nghĩa là chim ưng đi ị phân. Đánh điều là phun ra một mớ nước, nên mới gọi vậy. Sắp xếp cẩu quần, lợn rừng và đại cùng xong, Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà bạc khác. Lúc này trên mặt đất tuyết đã đọng dày một lớp, đủ để phủ lên chân hắn. Này tuyết rơi thật lớn. Hắn thốt lên, nắm chặt quần áo rồi vào nhà bạc. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ còn đang ngủ, mơ màng nghe tiếng bác teo quát. Tuyết rơi thật lớn. Hắn cố mở mắt, nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 10 giờ rồi. Triệu Tiểu Ngũ nỉ non, bẹp miệng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Vừa đứng lên, cảm giác gió lạnh bốn phía không ngừng cắn da. Hắn nhanh chạy lấy hậu thảm quấn quanh người, chậm rãi mặc quần áo. Tối qua, hắn đã đưa cẩu quần và bát giới sang nhà bạc khác, trở về lúc đó không thoát nhiều quần áo, chỉ mặc áo khoác rồi nằm xuống. Hắn cười nhếch môi mặc áo khoác lạnh, run run đi ra ngoài nhà bạc. Bác Teo đang sạ nhà bạc quanh tuyết động, tuyết đã nhỏ hơn, nhưng trời vẫn âm u. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh không thấy bóng Lão Quách và Lão Nghiêm, liền hỏi. Bác Teo, Lão Quách và Lão Nghiêm đi đâu rồi? Bác Teo quay lại nhìn thấy hắn, nói. Tiểu Ngũ à, họ đi Dương Vòng rồi. Họ đi Dương Vòng, tối qua tuyết rơi lớn, đi xem Dương Thế ra sao. Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ, Dương Thế trong giới dương, đêm qua đã quên, cũng không biết đêm nay có bị đông chết không. Bác Teo nhìn quần áo hắn, thấy chưa đủ ấm, chạy vào nhà bạc lấy ra áo choàng da dê cũ. Tiểu Ngũ à, đây là áo lông và da mũ của A3ca họ để lại. Mau mặc đi, quần áo các ngươi khó giữ ấm lắm. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý, không khách sáo nhận lấy áo choàng. Mặc vào áo choàng da dê, đội mũ có đỉnh hơi vàng vì phong tuyết. Trên người liền ấm áp. Hắn thở ra, nhìn tay mình hỏi. Bác Teo, họ có áo lông để mặc không? Bác Teo chỉ sang chỗ Dương Vòng không xa. Có chứ, A3ca họ có vài kiện áo lông mùa đông, ta đã lấy ra rồi. Họ mặc áo lông, đội mũ đi Dương Vòng, nhìn rất giống người Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười nhẹ. Tuyết rơi lớn như vậy, hắn đã sắp xếp cẩu quần ổn. Tuyết cũng không còn phủ chân hắn nữa. Tuyết giờ cao đến đầu gối hắn. Nhìn tuyết dày, phản ứng đầu tiên là lo lắng. Bác Teo, trước đây trên Thảo Nguyên có tuyết rơi nhiều như thế này không? Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc hỏi. Bác Teo thấy hắn nghiêm trọng cũng lo lắng nói. Từ khi ta biết chuyện tới giờ, chưa gặp tuyết rơi to như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy lòng thắt lại, nghĩ thầm, xong rồi, đây chắc chắn là một trận đại bạch tai. Hắn không rảnh đi Dương Vòng kiểm tra tình hình, liền ngón tay cho vào miệng, ngay lập tức một tiếng vang lớn như trạm canh gác từ trong miệng hắn phát ra. Một cái khác nhà bạc, nghe được Triệu Tiểu Ngũ hô lên, thanh cẩu quần cùng đại quần, bác giới sôi nổi chạy ra tới. Bác Teo đã dọn dẹp hai cái nhà bạc, chi gian tuyết sạn sạch sẽ, cẩu quần chạy ra thật không có vấn đề gì. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cặp đầu gối thâm đại tuyết, lại nhìn chính mình cẩu giúp, tức khắc cảm thấy trứng đau lên. Tuyết sâu như vậy, cậu giúp chạy đều không đứng dậy, càng đừng nói tìm bầy sói cùng làm chuyện khác. Hắn hiện tại cần một cái đưa tin sứ giả, cậu không được, hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía bác giới cùng đại cuồng. Bác giới tuy hình thể khổng lồ, tuyết vây cũng không ảnh hưởng nó, nhưng tốc độ chậm, cũng không thích hợp làm việc đưa tin. Nhất thích hợp đưa tin chính là có thể phi đại cuồng. Triệu Tiểu Ngũ đi vào đại cuồng bên người, ngồi xổm xuống thân mình. Hắn vươn tay cuốn lấy quần áo, làm đại cuồng nhảy tới cánh tay mình. Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ động tác, trong lòng có chút nghi hoặc, cầm lòng không đậu hỏi. Tiểu Ngũ à, hô cẩu cùng ưng ra làm gì? Chẳng lẽ hôm nay còn muốn tìm bầy sói sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn bác Teo liếc mắt một cái, biết tiểu tử này thông minh thật, nhưng suy xét sự tình còn thiếu. Hắn giải thích. Bác Teo, lớn như vậy tuyết, nháo không tốt chính là đại bạch tai. Ta phải trước cấp mùa đông đồng cỏ bên kia truyền tin, hỏi một chút bọn họ tình hình thế nào. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, bác Teo hiểu được, hắn an ủi. Tiểu Ngũ à, ngươi không cần lo lắng, bọn họ đã dọn đi mùa đông đồng cỏ. Chúng ta mỗi năm đều phải dọn đi mùa đông đồng cỏ, chính là bởi vì nơi đó là phúc địa, có thể tránh né phong tuyết địa phương. Mỗi năm hạ tuyết, nơi đó tuyết rất ít, nên thảo không thể bị tuyết che phủ hoàn toàn, dê bò có cỏ ăn. Bác Teo nói rất kiên định, một chút cũng không lo lắng về tình hình mùa đông đồng cỏ bên kia. Hắn tự tin nơi đó chưa từng có sai sót. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo bất đồng, hắn lần đầu trải qua lớn như vậy tuyết ở Thảo Nguyên. Kiếp trước nghe nói Thảo Nguyên đại bạch tai lợi hại, nên vẫn không yên tâm. Hắn không màng lời an ủi của bác Teo, quyết định vẫn là đi đưa tin, hỏi một chút tình hình bên kia tốt hơn. Cánh tay trên giá đại cùng, chạy chậm đến nhà bạc, lăn qua lộn lại tìm giấy bút. Tìm nửa ngày không được, mới nghĩ đến mình trong không gian có giấy bút. Triệu Tiểu Ngũ sấn bác Teo chưa đến nhà bạc, đã từ trong không gian lấy ra giấy bút. Vì rơi xuống tuyết, Triệu Tiểu Ngũ sợ đại cuồng mang giấy bay đến bên kia bị thổi ướt. Dứt khoát lấy một kiện sơ mi trắng bên người, xé ra một mảnh vải. Nhanh chóng viết tin lên mảnh vải, rồi trói lên đùi đại cuồng. Triệu Tiểu Ngũ một bên vuốt ve đầu đại cuồng, một bên cầm thác tử thịt từ trong phòng đút cho đại cuồng ăn. Chờ đại cuồng ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu cho nó đi ra nhà bạc. Đại cuồng, bay đi mùa đông đồng cỏ bên kia, đem ta cục tin cho hắn. Hắn bên tai đại cuồng nhẹ giọng nỉ non, rồi dùng sức nâng cánh tay lên một cái. Đại cuồng ăn no, chớp vài cái cánh, nhanh chóng bay lên không trung. Vừa từ dương trong giới ra, lão Quách, lão Nghiêm hai người thấy cảnh Triệu Tiểu Ngũ thả đại cuồng bay, tưởng rằng hắn muốn đi tìm bầy sói trong đại tuyết. Lão Quách, đại tuyết như vậy, Tiểu Ngũ còn muốn tìm bầy sói sao? Đầu trọc lão Nghiêm không tình nguyện nói. Trong mắt hắn, lớn như vậy tuyết, dù tìm được bầy sói cũng không có cách đi sát bầy sói. Mang theo cẩu quần chạy tới cũng làm nó mệt chết khiếp. Lão Quách không nghĩ như lão Nghiêm, hắn sờ ri mép, nói. Đừng miên man suy nghĩ, Tiểu Ngũ đứa nhỏ này so chúng ta tưởng muốn chu đáo, hảo hảo tiếp đón là được. Nói xong liền vẻ mặt trầm trọng hướng nhà bạc bên kia đi. Hai người nhìn tuyết lớn như vậy cũng không nghĩ quá nhiều. Không hề ý thức đây là thời điểm biến sắc bạch tai ở Thảo Nguyên. Hai người vào nhà bạc, đối với Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo vẻ mặt khổ sở nói. Tiểu Ngũ, 10 con dê đã chết 5 con, hẳn là đông chết, quá đáng tiếc. Triệu Tiểu Ngũ biết sau này sẽ còn lạnh hơn, lập tức quyết đoán, nói với ba người. Này dương không thể đặt trong dương trong giới. Tới bây giờ mới thôi không phủ tuyết, tuyết đầy dương vòng, dương cũng đãi không được. Chúng ta phải đem dương phóng tới nhà bạc, nếu không dương sẽ đông chết hết. Lão Quách và lão Nghiêm vừa định đồng ý, nhìn bác Teo lắc đầu. Bác Teo biết Triệu Tiểu Ngũ bọn họ không hiểu tình hình Thảo Nguyên, mới nói muốn để dương trong nhà bạc. Hắn nói. Tiểu Ngũ à, đại tuyết như vậy, cấp dương tìm cỏ khô thật sự quá khó. Đem dương phóng vào nhà bạc, chúng ăn không được đồ vật sẽ đói chết. Ba người đều nhìn hắn, hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Chúng ta phải sát dương, vớt sạch dương, thịt mới có thể bảo quản. Không thì đợi thêm thời gian, dương sẽ càng háo, càng gầy, cuối cùng người cũng không có thịt gì. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe bác Teo nói, liền hiểu ý. Hắn âm thầm trách mình suy xét không chu toàn, tưởng còn không bằng một đứa trẻ. Kỳ thật không phải bác Teo nghĩ chu đáo, mà là người Thảo Nguyên có trí tuệ. Mỗi năm gặp đại bạch tai, dê bò ăn không được đồ vật. Dân mục đều sát dê bò hàng loạt. Họ có chuẩn tắc hành vi. Thanh minh tiếp dê con, giữa hè cắt lông dê, trung thu cắt cỏ tràng, đầu mùa đông tể dê bò. Câu về ngắn gọn này rất giống 24 tiết trong nội địa, chỉ đơn giản hơn. Ngắn gọn 20 chữ, đã nói cho dân mục biết mỗi năm phải làm gì. Hiện tại vừa đúng đầu mùa đông, lại gặp đại bạch tai, phỏng chừng dân mục đều phải sát dê bò. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ba thợ săn tự nhiên không hiểu quy tắc Thảo Nguyên, nghe bác Teo nói thấy rất hợp lý. Triệu Tiểu Ngũ liền quyết định, bốn người nhanh chóng chạy tới dương trong giới. Đem 5 con dương còn sống và 5 con chết đem tới nhà bạc. Sát dương đối với bác Teo và Triệu Tiểu Ngũ ba thợ săn rất đơn giản. Mỗi người thao đao, phối hợp nhịp nhàng giết sạch 10 con dê. Đến nỗi thi thể dương trong giới đều bị Triệu Tiểu Ngũ lưu lại chỗ đó. Đông lạnh quá cứng. Không tiện đem đi, đặt ở đó cũng được. Dù có bầy sói đến, muốn ăn thi thể cũng không đơn giản. Bầy sói gần nhất là Đại Lăng, Bạch Long chắc chắn sẽ báo động. Triệu Tiểu Ngũ không như dân mục sơ suất đại ý. Hắn biết rõ, Bạch Long muốn biểu đạt ý, bầy sói đến đây chắc chắn là chui đầu vào lưới. Bốn người bận việc một phen, rửa sạch 10 con dê, đến gần giữa trưa thì xong. Bữa trưa của họ là phần thịt thác tử, thịt còn thừa, từ hôm qua. Triệu Tiểu Ngũ ăn cơm không yên tâm, trong lòng có chút lo lắng về Đại Cuồng. Theo tốc độ bay của Đại Cuồng, nó lẽ ra đã bay về rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng. Hắn không biết rằng, khi Cao Phó Cục trưởng nhận được tin từ Đại Cuồng, liền tính toán và sắp xếp cho họ nhiệm vụ mới. Vương Thư Ký cùng ông Tư Kỳ Trường đã quay về công xã. Ca Tra Trường ở Đồng Cỏ Mùa Đông bên này là lãnh đạo lớn nhất, có cấp bậc tương đương với thôn trưởng nội địa. Ca Tra Trường Mùa Đông Đồng Cỏ này là một tiểu lão đầu hơn 60 tuổi. Hắn dáng người thấp bé, khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu, nhìn thoáng qua như bị gió thổi đến lay động, hoàn toàn không giống một hán tử Thảo Nguyên mạnh mẽ. Có người từng trêu rằng hắn lớn lên không cường tráng như người Thảo Nguyên, nhưng hắn không để ý, còn chậm rãi nói. Những người to khỏe hơn ta chưa chắc đã sống lâu, họ đã đi gặp đằng cách rồi. Tiểu lão đầu Ca Tra Trường tên là Tất Đạt Kéo, trong tiếng Mông có nghĩa là gì cơ trí khi hay ê ý tứ. Vương Thư Ký và ông Tư Kỳ Trường đến lúc đó đã nói với Cao Phó Cục trưởng, có chuyện gì thì có thể hỏi vị lão dân chăn nuôi này. Cao Phó Cục trưởng đi ra nhà bạc, muốn tìm nơi không có người để thả lỏng mình. Vừa mới cởi quần, hắn nhìn thấy trên bầu trời có một điểm đen bay tới nhanh cực độ. Cao Phó Cục trưởng chưa kịp mặc quần, liền phải chạy trốn sang bên cạnh. Chưa kịp mặc quần thì bị vật gì đó cuốn lấy, khiến hắn vướng ngã. Khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy bên cạnh mình đứng một con đại điểu dũng mãnh giống như đại diều hâu của Thảo Nguyên. Hắn nhận ra ngay, đây chính là Đại Cuồng mà Triệu Tiểu Ngũ thuần dưỡng. Hắn định mắng nó vài câu, nhưng liền thấy Đại Cuồng cột mảnh vải trên đùi mình. Cao Phó Cục trưởng là người làm lãnh đạo, ngay lập tức nghĩ ra đây là tín hiệu truyền tin của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ gặp phải khó khăn hoặc nguy hiểm. Lúc này, hắn cũng không lo chuyện Đại Cuồng có thể cắn mình nữa. Hắn giơ tay giải mảnh vải trên chân Đại Cuồng. Vừa mặc quần vừa nhìn mảnh vải có nội dung. Trời ơi, ở ngoài đồng có mùa đông tuyết lớn đến vậy, không phải là bạch tai, bão tuyết trắng, sao? Cao Phó Cục trưởng vốn có kiến thức, biết đại tuyết rất nguy hiểm đối với Thảo Nguyên. Nơi này được gọi là đồng cỏ mùa đông vì trời ưu đãi điều kiện địa lý. Có một dãy núi cao chắn gió và bông tuyết, biến nơi đây thành mảnh phúc địa. Trên cỏ chỉ có một lớp tuyết mỏng, dê bò không cần lo thiếu thức ăn. Cao Phó Cục trưởng khiếp sợ, cầm mảnh vải đi tìm Ca Tra Trường. Đại Cuồng hiểu chuyện bước nhanh theo, biết mình sẽ phải mang hồi âm cho chủ nhân. Nó chạy có động tác buồn cười, giống như con vịt lắc lư, không có chút uy nghi của chúa tể bầu trời. Cao Phó Cục trưởng tìm thấy Ca Tra Trường đang ngồi, lão nhân gia dáng vẻ nghiêm trọng nhìn ra ngoài đồng cỏ mùa đông. Cao Phó Cục trưởng tò mò bước đến gần, cũng nhìn ra xa, nhưng chẳng thấy gì. Hắn hỏi. Ca Tra Trường, lão nhân gia đang xem cái gì vậy? Tôi có chuyện gấp muốn nói với ông. Cao Phó Cục trưởng nói có phần sốt ruột. Tất Đạt Kéo lão nhân nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ta đang xem Bạch Mao ma quỷ. Nó như muốn tới đây. Cao Phó Cục trưởng không hiểu ý Tất Đạt Kéo lão nhân nói, chỉ thấy thần thái kỳ quái, có phần đáng sợ. Tất Đạt Kéo nói tiếng Hán, nhưng Cao Phó Cục trưởng không biết ông học từ khi nào. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, lúc này quan trọng nhất là chuyển tin từ Triệu Tiểu Ngũ, để Ca Tra Trường biết tình hình bên ngoài, và nghe ông đưa ý kiến nên làm gì. Bác Teo không mang theo ba thợ săn đi điều tra tung tích Phi Lan sao? Họ truyền tin về. Nói tuyết ngoài kia đã cao tới đầu gối, nghi có đại bạch tai. Họ hỏi ta nên làm gì bây giờ? Cao Phó Cục trưởng nói xong liền nhìn chằm chằm lão nhân, mong có câu trả lời. Tất Đạt Kéo lão nhân nghe xong, vai hắn hơi run. Hắn biết bão tuyết đến gần, nhưng không ngờ tuyết ngoài kia đã rơi dày như thế. Đây không phải là hiện tượng tốt. Tất Đạt Kéo lão nhân lẩm bẩm bằng tiếng Thảo Nguyên, Cao Phó Cục trưởng không hiểu. Lão nhân nhanh chóng kéo Cao Phó Cục trưởng về nhà bạc. Hơn 60 tuổi, nhưng bước đi vẫn nhẹ nhàng như người trẻ. Cao Phó Cục trưởng vừa đi vừa nhìn theo Đại Cuồng sợ nó theo không kịp rồi sẽ bị mất. Đây là lần đầu tiên Cao Phó Cục trưởng đến nhà bạc của Tất Đạt Kéo. Điều khiến hắn ngạc nhiên là trong nhà bạc treo bản đồ địa hình Thảo Nguyên. Tất Đạt Kéo lão nhân kéo Cao Phó Cục trưởng đến bản đồ, sau đó buông tay để tự nhìn. Cao Phó Cục trưởng không rành quân sự nhưng nhìn sơ qua bản đồ vẫn hiểu. Hắn tìm vị trí đồng cỏ mùa đông nơi họ đang ở. Trên bản đồ có đánh dấu chừng 14 địa điểm sân thể dục mùa đông. Khi cao phó cục trưởng phần nào yên tâm, hắn phát hiện một điểm khác. Phía bắc đồng cỏ mùa đông có ký hiệu dãy núi cao chắn gió. Phía bắc có khoảng 8 dãy núi cao như thế. Có 5 đồng cỏ mùa đông không bị núi chắn gió. Nghĩa là gió bão từ phía bắc thổi xuống không bị ngăn, sẽ kèm theo tuyết bão đến. Tất Đạt kéo lão nhân thấy sắc mặt cao phó cục trưởng càng lúc càng nghiêm trọng, đoán hắn đã hiểu rõ bản đồ. Ông không giấu giếm mà nói thẳng. Có 5 đồng cỏ mùa đông lần này không thể ngăn Bạch Tai. Bão tuyết từ phương bắc tới, 5 đồng cỏ đó chủ yếu phòng bị bão tuyết thổi từ phía tây. Lão nhân dùng tay chỉ trên bản đồ vị trí 5 đồng cỏ mùa đông phía tây có núi chắn gió. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không quản lý họ, họ có thể chống đỡ đến đầu xuân năm sau không? Cao phó cục trưởng hỏi câu ngu ngốc, vì hắn chưa cảm nhận hết sự nguy hiểm của Bạch Tai. Tất Đạt kéo lão nhân mỉm cười nhẹ, nghĩ rằng người lãnh đạo nội địa này cũng chỉ hiểu thế thôi. Ông giải thích kiên nhẫn. Khi Bạch Tai ập tới, cảm giác như tận thế. Vô số dê bò sẽ chết đông trong tuyết lớn, con người cũng có thể chết vì lạnh. Không có nhiên liệu, không có dê bò, dân chăn nuôi sẽ không còn cách nào sống sót lâu trong Bạch Tai. Cao phó cục trưởng cũng không ngoan cố, hắn biết Tất Đạt kéo lão nhân nói đúng. Một bên xoa huyệt thái dương, một bên trầm giọng hỏi. Có biện pháp nào cứu được 5 cái đồng cỏ dân chăn nuôi không? Tất Đạt kéo lão nhân trầm mặc một lúc, gật đầu, vẻ mặt chua xót nói. Có thể cứu, nhưng rất khó, hơn nữa phạm vi rộng không nhỏ. Cao phó cục trưởng nhìn dáng vẻ ấp úng của Tất Đạt kéo lão nhân, hơi tức giận nói. Khi nào ngươi mới nói? Cứ chần chừ như vậy, 5 cái đồng cỏ dân chăn nuôi sẽ nguy hiểm thêm một chút rồi. Tất Đạt kéo lão nhân đối với cao phó cục trưởng không những không sinh khí mà ngược lại còn có chút vui mừng. Hắn biết lãnh đạo địa phương thật sự quan tâm đến mấy cái đồng cỏ dân chăn nuôi đó. 5 cái đồng cỏ súc vật, phỏng chừng không giữ nổi, người còn có thể đi ra là đã cảm ơn trời đất. Cách cứu người rất đơn giản, tìm người đem dân chăn nuôi đến đồng cỏ mùa đông gần đó là được. Khó khăn chính là khi bão tuyết lên, người ta sẽ mất phương hướng. Một khi đi sai hướng, càng vào sâu thảo nguyên thì càng nguy hiểm, như vậy ly tán rồi cũng chết. Nói đến lời cuối, giọng Tất Đạt kéo lão nhân càng nhỏ dần. Cao phó cục trưởng cũng thật lâu không nói gì, hắn hiểu trong đó khó khăn, tự nhận mình cũng không chắc có thể thành công đưa những mục dân ra ngoài. Về tới nhà Bạc, hắn nghĩ đến 3 thợ săn dưới quyền. Hiện giờ 3 người họ bị nhốt ở lão đồng cỏ kia, nghe giọng Triệu Tiểu Ngũ thì không có chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cao phó cục trưởng không cấp lệnh cho Triệu Tiểu Ngũ và họ đi cứu 5 cái đồng cỏ mùa đông đó. Thay vào đó, hắn đưa mảnh vải phản diện, nói hết mọi việc cho Triệu Tiểu Ngũ, cuối cùng để họ tự tìm đường đến đồng cỏ mùa đông tị nạn. Hắn còn phát thảo đơn giản bản đồ phân bố đồng cỏ mùa đông trên ngạch luân thảo nguyên. Nói là làm, Triệu Tiểu Ngũ dựa theo bản đồ tìm đến đồng cỏ mùa đông nơi họ đang ở, kỳ thật là có ý tứ rất rõ ràng. Cao phó cục trưởng là người có chỉ số thông minh và EQ không tồi. Hắn không trực tiếp ra lệnh cho Triệu Tiểu Ngũ 3 người đi cứu người, mà để họ tự quyết định. Tuy không nói rõ, nhưng hắn tin Triệu Tiểu Ngũ sẽ hiểu. Cột mảnh vải lên đại cùng ở đùi, cao phó cục trưởng liên tục nhắc. Tiểu Ngũ, ngươi đừng oán ta, 5 cái sân thể dục kia có vô số mạng người mà. Đại cùng bay về bên Triệu Tiểu Ngũ, trên trời lại bắt đầu rơi tuyết. Nhìn mảnh vải mang tin tức, Triệu Tiểu Ngũ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Lão Quách, Lão Nghiêm cùng Bác Teo thấy Triệu Tiểu Ngũ có vẻ không đúng, vội lấy mảnh vải xem chung. Cái này hay, không chỉ Triệu Tiểu Ngũ khó xử, mà 3 người họ cũng vậy. Sau một lúc, Lão Nghiêm cầm đầu mở miệng mắng. Này cẩu Nhật cao phó cục trưởng, nói thế thì thà ra lệnh thẳng còn hơn, để chúng ta đi cứu người. Lão Quách không nói gì, nhưng sắc mặt âm trầm. 4 người nhìn nhau, ngồi hơn 20 phút, cuối cùng Bác Teo đứng lên nói. Ta muốn đi cứu họ, nếu không có người dẫn đường, họ có thể bị vây chết ở đồng cỏ. Lão Quách u sầu nói một câu, khiến Bác Teo tức giận. Sao, ngươi có thể trong bão tuyết mà không lạc đường sao? Nếu ngươi có thể thì ta bồi ngươi đi. Bác Teo là người thảo nguyên, hiểu rõ sức mạnh bão tuyết. Hắn lẩm bẩm thở dốc, không nói được lời gì thêm. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi đứng lên, kiên định nói. Ta có thể tìm đúng hướng, chúng ta đi cứu người. Giọng nói vừa ra, Lão Quách và Lão Nghiêm liền cúi đầu. Hai người không dám nhìn thẳng Triệu Tiểu Ngũ, rõ ràng không nghĩ đi. Triệu Tiểu Ngũ không oán trách họ, việc này quá nguy hiểm. Hắn vội nói thêm, hướng về hai người dưới bậc thang. Chúng ta không thể đều đi, nếu không cao cục trưởng kia sẽ không thể báo cáo kết quả công tác. Như vậy ta cùng bác Teo đi năm cái đồng cỏ, Nghiêm ca và Quách ca các ngươi ở lại đồng cỏ mùa đông. Nếu chúng ta không trở về, cao phó cục trưởng sẽ nói chúng ta không nghe mệnh lệnh. Nói xong, lão Quách và lão Nghiêm đầu rũ thấp hơn. Việc này không được chậm trễ nữa, bên ngoài gió hô hô thổi. Triệu Tiểu Ngũ đứng lên, hô một tiếng lớn. Khi đi ra nhà bạc, Cẩu Quần và Bát Giới đã đợi sẵn. Triệu Tiểu Ngũ để lại 7 con chó săn cho lão Quách và lão Nghiêm giữ. Mang theo Bát Giới cùng cậu giúp, đi theo Bát Teo hướng, cách bọn họ gần nhất một cái đồng cỏ. Khởi phong, trời không còn thích hợp để đại cùng bay nữa. Triệu Tiểu Ngũ ôm đại cùng vào ngực, ra lệnh Bát Giới đi phía trước mở đường qua tuyết. Hắn cùng Bát Teo cưỡi mỗi người một con mã, đạp lên Bát Giới mở đường, khiến mã phải dùng không ít sức lực. Triệu Tiểu Ngũ dưới háng ni cái bô, phát ra tiếng phì phì trong mũi, như không thấy tuyết trong mắt. Cẩu Quần đi theo phía sau làm hậu vệ. Bát Teo không đi qua năm cái đồng cỏ mùa đông, họ đi về hướng đại khái phương hướng một đoạn, cũng không dám đi tiếp. Triệu Tiểu Ngũ gọi Đại Lăng, Đại Hoa cùng Bạch Long vào người, hỏi xem có tìm được dân chăn nuôi tụ tập ở đồng cỏ không. Ba con cẩu mũi đều bị lạnh, nổi vụn băng. Chúng nghe chủ nhân hỏi, không hẹn mà cùng lắc đầu, tiện tay liếm mũi, muốn loại bỏ vụn băng. Triệu Tiểu Ngũ hơi đau lòng, vươn tay quét rớt vụn băng trên mũi chúng. Lúc này, gió bắt đầu thu nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận sức gió trong chốc lát, nhân cơ hội ném đại cuồng lên không trung. Đại cuồng vỗ cánh mạnh, bay lên không trung rồi bay về phía Triệu Tiểu Ngũ chỉ hướng. Nó phải bay nhanh nhất có thể để tìm đồng cỏ mùa đông, chỉ dẫn cho chủ nhân. Trong lúc đợi đại cuồng tìm đồng cỏ, Triệu Tiểu Ngũ để cho thủ hạ, cậu giúp cùng Bát Giới nghỉ ngơi. Sau khoảng 20 phút, trong đầu Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên truyền đến cảm giác vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng cắt tầm nhìn vào đại cuồng, thấy đại cuồng đang dừng trên đỉnh nhà bạc. Xung quanh nhà bạc là rậm rạp nhà bạc khác, trung gian là đám người bận rộn. Một dân đang cầm công cụ dọn tuyết trong nhà bạc. Chính là nơi này, đại cuồng, ngươi thật có công. Triệu Tiểu Ngũ lầm bầm, vội thu tầm nhìn, kiểm tra bản đồ trong đầu. Trên bản đồ không gian, Triệu Tiểu Ngũ và đại cuồng hiện sáng màu xanh lá liên tục. So sánh phương hướng Triệu Tiểu Ngũ vừa định với vị trí đại cuồng đang ở. Phát hiện họ đã bất giác lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đại cuồng điểu đã tìm được mùa đông đồng cỏ. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nói với Bát Teo trên lưng ngựa một câu như vậy. Bát Teo còn non nớt trên mặt, hơi sửng sốt, ngay sau đó liền hứng khởi hô lên. Thật vậy chăng, Tiểu Ngũ a hỡi? Thật sự tìm được mùa đông đồng cỏ sao? Triệu Tiểu Ngũ cao hứng gật đầu, khẳng định nói. Tìm được rồi. Lời hắn còn chưa nói hết, đột nhiên ý thức được mình lỡ lời. Hắn nên giải thích cho Bát Teo biết đại cuồng điểu tìm được mùa đông đồng cỏ ở đâu. Điều khiến Triệu Tiểu Ngũ thở dài nhẹ nhõm là Bát Teo còn nhỏ tuổi, chưa nhanh chóng phát hiện ra chỗ lỗ hổng trong giọng nói của hắn. Vì đã đổi chủ đề này, cũng không cho Bát Teo có cơ hội phản ứng lại. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thổi một tiếng huýt sáo, chỉ đạo trước hết cho Bát Giới. Bát Giới! Tiếp tục mở đường, chúng ta tiếp tục đi. Hắn vừa dứt lời, Bát Giới như một chiếc xe tăng thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía trước qua tuyết mà đi. Bát Giới đổi hướng đúng lúc đại cuồng điệu phát hiện được nhà bạc. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống này thật đúng là dùng tốt, chỉ cần đại cuồng điệu ở đó, chỉ đường trên bản đồ sẽ không biến mất, với điều kiện là trong phạm vi nhất định. Hắn đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, giống như kiếp trước được hướng dẫn, căn bản không lo lắng đi nhầm đường. Khi đã xác định được phương hướng và mục tiêu, Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người đi nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng không hề sợ hãi hay lo lắng bị lạc giữa bão tuyết. Khi bọn họ sắp tới mùa đông đồng cỏ, bão tuyết bỗng quát lên dữ dội. Cuồng phong thổi trên mặt đất tuyết lăn lộn nhanh chóng, toàn thế giới mờ mịt một màu. Tuyết bị gió thổi thành từng dải trắng, đánh đau vào mặt người. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu, dùng mũ che chắn chống lại bão tuyết. Bát Teo đi sát bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, điều này khiến hắn lo lắng không ít, không lo hắn bị bỏ lại. Tiểu Ngũ a hợi, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được đồng cỏ kia? Bác Teo ngồi trên lưng ngựa, cong người cúi xuống, hơi nghiêng mặt về phía Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Hắn nói nhỏ, giọng gần như bị gió thổi tan biến. Triệu Tiểu Ngũ nghe được, đánh giá tốc độ hiện tại, rồi lớn tiếng đáp lại. Gió to rồi, chúng ta phải đi chậm lại, tôi đánh giá còn nửa giờ nữa mới tới. Bác Teo nghe vậy, trong lòng dâng lên hy vọng. Chỉ còn nửa giờ là đến đồng cỏ, có nhà bạc tránh gió tuyết. Hắn không nói thêm, cúi đầu chống chọi với bão tuyết, tiếp tục đi về phía trước. Lận rừng Ê Bát Giới y hoàn toàn dựa vào chỉ dẫn của Triệu Tiểu Ngũ, mỗi lần đi lệch hướng, hắn đều kịp thời chỉnh lại. Đi mãi, Bác Teo bỗng nhiên giật mình. Hắn phản ứng lại. Tiểu Ngũ A Hợi làm sao biết Đại Cùng Điểu đã phát hiện mùa đông đồng cỏ? Và làm sao biết khoảng cách còn bao xa? Bác Teo rất nghi hoặc, bởi chính người địa phương trên Ngạch Luân Thảo Nguyên còn chưa từng tới mùa đông đồng cỏ đó. Triệu Tiểu Ngũ càng không thể đã tới nơi này. Bác Teo càng suy nghĩ càng nghi hoặc, nhưng vẫn giữ kín trong lòng, không hỏi thêm. Lúc này, không phải lúc để hỏi. Cuồng phong thổi mạnh tuyết đánh đau mặt người, không chuẩn bị gì vừa hé miệng đã bị hắt ra một cổ tuyết bọt. Cố gắng thêm hơn nửa giờ nữa. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Bác Teo cuối cùng tới gần bên cạnh mùa đông đồng cỏ. Mùa đông đồng cỏ này lớn hơn nhiều so với đồng cỏ họ từng biết. Triệu Tiểu Ngũ không biết khi nào bọn họ đã vào phạm vi đồng cỏ, chỉ biết giờ cuối cùng có thể nhìn thấy bóng dáng nhà bạc. Trời âm u, rõ ràng sắp tối. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo nghe thấy phía trước vang lên tiếng kêu của Mông Cổ Ngao. Tiếng kêu này rất nặng nề, dễ phân biệt. Lúc này, đứng trên nóc nhà bạc, Đại Cùng phủ dày tuyết. Triệu Tiểu Ngũ lo Đại Cùng gặp chuyện, liền dùng ngón tay đông cứng cho vào miệng, thổi huýt sáo. Cuồng phong gào thét, không rõ Đại Cùng trên đỉnh nhà bạc có nghe thấy tiếng còi của hắn không. Rất nhanh, Đại Cùng phản ứng. Trên đỉnh nhà bạc, tuyết phủ như một đại cùng tuyết nhỏ, nó vẫy cánh bay lên. Nó làm rơi sạch tuyết trên mình, nhảy lên, cắn gió bay theo cuồng phong. Có thể thấy, Đại Cùng bay rất gian nan, lúc bị gió thổi cao, lúc bị gió thổi thấp. May mà nó không phải loài chim nhỏ, cuối cùng vẫn bay đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đỡ lấy Đại Cùng, xoa xoa tuyết trên người nó, rồi ôm chặt vào ngực. Hắn ôm Đại Cùng như ôm một con chó con, đủ thấy kích thước hiện tại của Đại Cùng lớn thế nào. Phía trước tiếng kêu Mông Cổ Ngao ngày càng rõ hơn, Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo đều biết bọn họ đang tới khu dân chăn nuôi tụ tập. Lúc này, bọn họ nhìn thấy một cột sáng phía trước lung linh hướng về đây. Đèn pin. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, trong lòng cũng phấn khởi. Bão tuyết lớn như vậy, Bác Teo lại không quan tâm hắn, Triệu Tiểu Ngũ tự tin lấy từ không gian ra một chiếc đèn pin nhôm. Chiếc đèn pin này hắn mang theo từ trước khi tới đây. Nếu không có nó, giờ đã quên trong không gian còn có đồ này. Hắn bật đèn pin, một cột sáng vàng ấm lập tức chiếu ra. Triệu Tiểu Ngũ hơi chớp mắt vì ánh sáng, vội giơ đèn quét phía trước. Ánh đèn chiếu qua, nghe thấy phía trước vọng lại tiếng nói thảo nguyên lơ mơ. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu, đành quay sang nhìn Bác Teo. Bác Teo nghe một lúc, cúi người cưỡi ngựa nhỏ tiếng đến nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ A Hợi, phía trước người hỏi chúng ta là ai, bọn họ nói có ngao đàn, bảo chúng ta cẩn thận. Vừa nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ sợ ngao đàn và cẩu quần sẽ xung đột. Hắn vội dặn Bác Teo. Bác Teo, ngươi nói với họ làm sao cho họ coi trọng ngao đàn, đừng để xảy ra xung đột với bọn ta, chúng ta đến đây là để giúp họ. Bác Teo nghe xong, vội chỉnh lại mũ, ngẩng đầu lớn tiếng nói lời thảo nguyên. Nghe tiếng Bác Teo, tiếng ngao đàn phía trước yếu đi nhiều, chắc là bị những người chăn dắt Mông Cổ Ngao đàn đuổi sang một bên. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ra lệnh cho cẩu quần, khiến bọn nó không được tùy tiện hành động. Nếu bị ngao đàn tấn công, thì được phép phản kích tự do, nhưng không được hạ sát. Làm cho Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới là, ngao đàn cùng cẩu quần cũng không có đánh lên tới. Những mục dân sở hữu Mông Cổ Ngao đều dùng xích sắt trói lại, Triệu Tiểu Ngũ không biết họ làm vậy có phải là vì sợ Mông Cổ Ngao đi lạc không. Khi đến gần, Triệu Tiểu Ngũ mới phát hiện dân chăn nuôi thật sự không ít. Có thể là vì Bác Teo gọi họ đến trợ giúp, nên các mục dân đều tụ họp lại xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy chỉ có hai người đến, nhiều dân chăn nuôi đều lộ vẻ thất vọng. Nhưng nhanh chóng, họ sửa sang lại tâm trạng. Dù đã nhiều năm không xảy ra chuyện lớn như bạch tai, nhưng người Thảo Nguyên vốn tính không chịu thua, vẫn thể hiện sự bình tĩnh thật sự. Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu cho Bác Teo, ý muốn hắn nói cho mọi người biết mục đích đến đây. Ai ngờ lúc này, Bác Teo lại run rẩy co rúm lại. Hắn lắp bắp không nói nên lời, Triệu Tiểu Ngũ đành đi lại một bên nói chuyện, đồng thời làm phiên dịch cho Bác Teo. Chúng ta từ cách vách đồng cỏ đến, lần này là gió bắc, đồng cỏ các ngươi lần này không thể ngăn được Bạch Tai, ta có thể dẫn các ngươi đi đồng cỏ khác tránh. Triệu Tiểu Ngũ nhờ Bác Teo nói một đoạn dài. Nhưng xem thái độ dân chăn nuôi đối diện, dường như không muốn đi. Thông qua phiên dịch giúp, Bác Teo cũng dần hòa hoãn lại. Hắn không dùng lời Triệu Tiểu Ngũ nói, mà tự mình huyên thuyên với nhóm người này. Dân chăn nuôi biết Triệu Tiểu Ngũ là thợ săn phương Nam đến giúp trừ sói. Một người đàn ông trung niên Thảo Nguyên dẫn đầu, dẫn họ vào một nhà bạc lớn nhất. Vào trong nhà bạc, người đàn ông trung niên tự giới thiệu. Đồng chí dân tộc Hán, chào ngươi, ta là thư ký công xã này. Vừa rồi Bác Teo tiểu tử đã nói với chúng ta, các ngươi là kỳ lãnh đạo phái đến trợ giúp, chúng ta vô cùng cảm tạ. Người trung niên nói lời khách khí, giọng nói nhanh rõ. Triệu Tiểu Ngũ hơi giật mình, nhận ra Bác Teo nói dối mà không đỏ mặt. Rõ ràng Bác Teo nói dối thư ký công xã rằng họ đến do Bảo Tuyết mạo hiểm chạy tới, được kỳ lãnh đạo sắp xếp. Dù sao nói dối thì vẫn hiệu quả. Ít nhất người trung niên nghe được thế, lập tức đưa họ vào nhà bạc. Bác Teo và Triệu Tiểu Ngũ đã bị đông lạnh, nhà bạc lại có lò sưởi, vừa vặn giúp họ sưởi ấm. Triệu Tiểu Ngũ cậu giúp, Bác Giới và Đại Cùng vẫn đợi bên ngoài nhà bạc. Hắn không chần chừ, gọn gàng hỏi. Thư ký, các ngươi tính sao bây giờ? Bão tuyết này có vẻ không thể dừng, đợi tuyết giảm dần thì muốn chạy cũng không được. Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện này, với tư cách thư ký công xã Thuần Thảo Nguyên, sao lại không biết? Hắn nhai răng, mặt đầy khó xử nói. Tiểu đồng chí, mùa đông đồng cỏ chúng ta lớn hơn nhiều so với tiểu đồng cỏ các ngươi. Các ngươi có 50-60 nhà bạc, chứa khoảng 600 người, còn chúng ta có đến 3.000 dân chăn nuôi. Mùa hạ họ phân tán khắp Thảo Nguyên chăn thả. Mùa đông thì tập trung lại ở mùa đông đồng cỏ. Chúng ta có một nhà bạc trụ cho 10 người, khoảng 300 nhà bạc. Nói đến dân cư mùa đông, trung niên thư ký lại quét tay ngang như để cho Triệu Tiểu Ngũ thấy số người nơi đây. Nói xong về dân cư, trung niên tiếp tục nói về súc vật quan trọng trên Thảo Nguyên. Ngoài người đông, dương đàn, mã đàn, ngưu đàn đều nhiều vượt mức tưởng tượng. Triệu Tiểu Ngũ tưởng súc vật nhiều là chuyện bình thường. Hắn trong lòng so sánh với Bác Teo bên kia có 50-60 nhà bạc. Không ngờ, nhìn đàn súc vật mùa đông đồng cỏ của Bác Teo cũng chỉ là một phần. Công xã thư ký nhìn biểu cảm Triệu Tiểu Ngũ, biết người Hán chưa hiểu tình hình, nói tiếp. Chúng ta có gần 30.000 con dê, 5.000 đầu trâu, gần 1.700 con ngựa. Súc vật nhiều như vậy, nếu chúng ta bỏ đi, chúng nó sẽ ra sao? Triệu Tiểu Ngũ nghe số lượng súc vật mà thư ký nói kinh sợ. Hắn không tin nhìn sang Bác Teo hỏi có thật vậy không? Nhìn nét mặt Bác Teo dường như xác nhận đúng như thế. Triệu Tiểu Ngũ rất khó xử. Hắn có thể dẫn hơn 3.000 người đi, đã quá đủ khó khăn. Còn số súc vật, hắn nghĩ đến cũng đau đầu. Không mang theo súc vật thì chết, mà mang theo thì khó chạy thoát. Hắn định khuyên công xã thư ký bỏ súc vật, nhưng dù mở miệng mấy lần cũng không nói ra. Bởi từ bỏ đàn dê đối với dân chăn nuôi Thảo Nguyên, cũng giống như nông dân bỏ ruộng. Không biết do công xã thư ký thúc giục Triệu Tiểu Ngũ nhanh quyết định, hay vì sao, ngoài nhà bạc tiếng gió bão tuyết càng lúc càng lớn. Triệu Tiểu Ngũ lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể thuyết phục thư ký. Hắn thậm chí nghĩ trói thư ký lại, ép tất cả dân chăn nuôi theo mình. Nhưng còn giữ chút lý trí, không làm chuyện phi lý. Lúc này, bên ngoài nhà bạc có vài tiếng người già Thảo Nguyên đến nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ không rõ ý, nhìn sang thấy họ vẻ mặt sốt ruột tìm cách. Bác Teo nghe thấy tiếng, mặt lại vui vẻ. Hắn lặng lẽ đến bên Triệu Tiểu Ngũ, nhỏ giọng nói vào tai. Tiểu Ngũ à, có thể có chuyển biến, ngươi đừng vội, bên ngoài có triệt thần đến. Triệt thần? Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc hỏi lại. Chưa nói hết, nghe tiếng công xã thư ký ngoài kia nói ý triệt thần y là Thảo Nguyên ngữ, dịch sang Hán ngữ là hiền giả. Triệu Tiểu Ngũ hơi giật mình, hỏi. Các ngươi công xã có nhiều hiền giả vậy sao? Triệu Tiểu Ngũ biết hiền giả là gì? Hiền giả ở Thảo Nguyên có địa vị cực kỳ cao, được người Thảo Nguyên rất tôn sùng. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể làm hiền giả, ngoài việc cần có kiến thức uyên bác, trí tuệ siêu quần, còn phải có phẩm đức cao thượng. Hiền giả còn phải hiểu biết lịch sử, văn hóa, truyền thống tập tục, tôn giáo tín ngưỡng của người Thảo Nguyên một cách sâu sắc. Lý do yêu cầu cao như vậy là bởi vì chức năng chính của họ là giúp người Thảo Nguyên hiểu được lịch sử của mình, để truyền thừa văn hóa dân tộc cho các thế hệ sau. Chính vì Triệu Tiểu Ngũ biết trình độ quý giá của hiền giả, nên hắn mới bất chợt hỏi Bác Teo vấn đề này. Bác Teo nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Tiểu Ngũ à, chúng ta không phải người Thảo Nguyên, không biết những chuyện đó cũng rất bình thường. Bác Teo nghĩ vậy trong lòng. Hắn vừa nghĩ vừa nhỏ giọng giải thích cho Triệu Tiểu Ngũ. Những người kia đương nhiên không phải ai cũng là hiền giả, chỉ những người có đức hiền từ và trí tuệ nhất mới được gọi là hiền giả. Triệu Tiểu Ngũ nghiêng tai nghe Bác Teo giải thích, đồng thời nhìn lại đám lão dân chăn nuôi kia. Quả nhiên, hắn thấy một gương mặt hiền từ, râu và tóc đều đã hoa râm, rất già. Trong lòng hắn không nhịn được thầm thở dài. Quả thật có khí chất hiền giả. Bác Teo vẫn tiếp tục nói. Ngoài hiền giả, còn có Đài Các lão gia trước kia. Khi nói đến ngay Đài Các lão gia, thì Bác Teo hạ giọng cực thấp. Nếu không phải vì thính lực của Triệu Tiểu Ngũ rất nhạy bén, thì cơ bản không thể nghe rõ. Nói xong về Đài Các lão gia, giọng Bác Teo mới lớn hơn một chút. Triệu Tiểu Ngũ sau này mới biết lý do tại sao khi nói đến Đài Các lão gia, giọng Bác Teo lại nhỏ như vậy. Đài Các lão gia là cách xưng hô trước đây, chỉ tầng lớp thượng quý tộc của Thảo Nguyên. Thời đại này là sau khi phá bỏ ghi bốn cũ, nên không ai dám nói rõ về chuyện cũ nữa. Còn có vài người là các đại lão dân chăn nuôi tuổi tác khá lớn, họ đều có rất nhiều kinh nghiệm sinh hoạt trên Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ dù không hiểu họ nói gì, nhưng nhìn nét mặt của công xã thư ký và lão dân chăn nuôi kia, cũng biết mấy người dân đó đang khuyên công xã thư ký đi cùng. Ngoài hiền giả, mấy lão dân chăn nuôi khác cũng nói vài câu với công xã thư ký. Tuy nhiên, công xã thư ký vẫn tỏ thái độ do dự, vẫn không nói gì về hiền giả, cuối cùng không nhịn được. Hắn hơi mang chút phẫn nộ nói. Ngươi chẳng lẽ đến ta cũng không tin được sao? Chúng ta mấy người cùng nghĩ, trận bão tuyết này ít nhất cũng sẽ không ngừng trong vài ngày vài đêm. Mấy ngày mấy đêm bão tuyết như vậy, nhà bạc của chúng ta đều có thể bị đổ sập. Chúng ta phải đi dọn dẹp, không thể lưu lại nơi này, nhân lúc bão tuyết mới bắt đầu, tuyết chưa sâu lắm, chạy nhanh ra đồng cỏ tránh gió mùa đông. Bác Teo cố ý dịch lời của hiền giả cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe thấy, cảm thấy cơ hội đã đến, vội tiến lại gần nói một tiếng. Theo ta đi, ta tin có thể dẫn các ngươi tìm được đồng cỏ mùa đông khác. Bác Teo thật sự xứng đáng làm phiên dịch cho Triệu Tiểu Ngũ. Tên hiền giả kia liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, rồi hỏi với giọng ôn hòa. Thiếu niên, lộ trình đi đồng cỏ mùa đông khác, ta cũng biết. Nhưng sợ là bão tuyết dày đặc sẽ che hết lối đi, đến lúc đó đông người như vậy mà lạc trong tuyết. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lời của hiền giả vừa dứt, công xã thư ký liền gật đầu rất đồng cảm. Lý do công xã thư ký chần chừ chưa quyết định, chính là vì lo lắng điều đó xảy ra. Hàng ngàn người sinh tử bất định, mấy vạn mạng sống đang nguy cấp. Hiền giả tất nhiên biết công xã thư ký nghĩ gì, nhưng chỉ là đoán vậy. Bão tuyết sẽ kéo dài vài ngày vài đêm mới ngừng, nếu ở lại chắc chắn chết, mà đi ra ngoài thì còn đường sống. Hiền giả tiếp tục hỏi. Ngươi sao dám khẳng định có thể dẫn chúng ta đi qua Bạch Mao Ma Quỷ Nanh Vuốt, tới đồng cỏ ấm áp tránh gió tuyết? Bác Teo với vẻ mặt vinh dự truyền đạt lời hiền giả cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ hiểu lúc này không thể không thể hiện chút thật bản lĩnh nếu muốn thuyết phục bọn họ. Hắn nói. Xin đợi một lát, y rồi bước nhanh ra cửa. Vừa mở cửa nhỏ nhà bạc ra, vô số hạt tuyết bị bão thổi vào. Mọi người đều run rẩy vì gió lạnh, Triệu Tiểu Ngũ cắm mặt ra ngoài. Thấy Đại Cuồng đang được Bát Giới và Cẩu Quần hộ vệ ở giữa. Hắn bước vào, ôm lấy Đại Cuồng Điểu, che chắn bằng tay, rồi trở lại trong nhà bạc. Mọi người đều nhìn hắn ôm Đại Cuồng đi vào. Hiền giả có chút kinh ngạc nhìn Triệu Tiểu Ngũ ôm Đại Cuồng, dò hỏi. Đây là đại điểu của Thảo Nguyên chúng ta sao? Trông không giống lắm. Bác Teo vừa phiên dịch, Triệu Tiểu Ngũ đặt Đại Cuồng lên án kỹ trong nhà bạc, nói lưu loát. Đây là ưng ta nuôi từ nhỏ, không phải đại điểu thượng Thảo Nguyên của chúng ta. Hắn còn đang nói thì vài lão dân chăn nuôi trong miệng phát ra tiếng khen. Ồ, lớn như vậy mà chưa từng thấy. Đúng đúng, giống đại điểu thượng kim trên Thảo Nguyên. Không, Ta thấy nó còn lớn hơn đại điểu kim một chút. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu họ nói gì, lo sợ nói. Ta nuôi con ưng này rất thần tuấn, bởi vì từ nhỏ nuôi lớn nên có một loại thần bí cảm ứng với nó. Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây bỗng ngừng lại, như đang đắn đo câu từ. Nó chỉ cần không rời ta quá xa, ta có thể cảm nhận được nó ở vị trí nào, và cũng nhờ vậy mà ta tìm được các ngươi. Mọi người ở đây đều sợ hãi trước lời nói của Triệu Tiểu Ngũ, kể cả bác Têu. Tuy nhiên, bác Têu nhanh chóng hiểu ra, trong lòng cũng giải tỏa nghi hoặc. Theo hắn, Triệu Tiểu Ngũ quả thật rất linh cảm. Người Thảo Nguyên rất tin tưởng những chuyện thần bí như vậy. Hiền Giả nghe được năng lực thần kỳ của Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt cũng thay đổi. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được, Hiền Giả nhìn hắn như nhìn người kế nghiệp. Tuy nhiên, hắn không nghĩ đó là Hiền Giả gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng đi săn rất phù hợp với mình. Công xã thư ký vẫn còn nghi ngờ lời Triệu Tiểu Ngũ, không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bác Têu thật sự tự nguyện làm chứng, kể chi tiết đoạn đường đã đi qua cho họ nghe. Lúc này công xã thư ký mới tin rằng Triệu Tiểu Ngũ thật sự có thể cảm nhận được vị trí của con ưng. Thấy mọi người đã tin mình, Triệu Tiểu Ngũ mới trịnh trọng nói với Hiền Giả. Khi đó ta có thể dùng đại cùng điểu dẫn mọi người đến đồng cỏ tránh gió. Dù bão tuyết có lớn thế nào, chúng ta cũng sẽ không bị lạc đường. Hiền Giả lão già kia không có vẻ mờ đục trong mắt, chăm chú nhìn thẳng vào Triệu Tiểu Ngũ. Sau một hồi lâu, ông lão như rất mệt, lắc đầu vài cái rồi nói với mọi người. Hãy nghe lời đồng chí nhỏ này, hắn sẽ dẫn chúng ta đi ra Bạch Mao ma quỷ nanh vuốt. Mọi người trong nhà Bạc nghe được lời Hiền Giả nói, cũng không dám xem thường Triệu Tiểu Ngũ, người nội địa này. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt hơi bức bối, nhìn qua nhìn lại, mở rộng đôi tay tỏ ý mình vô tội. Hắn thật sự không hiểu Hiền Giả là người như thế nào, sao vừa nhìn mình đã có thái độ như vậy. Bất quá, nếu Hiền Giả cũng là công xã thư ký thì nghe hắn nói, hắn còn có lý do gì để do dự. Lập tức ra quyết định, chuẩn bị dẫn mọi người cùng súc vật rời khỏi vùng gió bắc của mùa đông đồng cỏ này. Trước mặt mọi người nhìn chăm chú, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp nói với công xã thư ký. Thư ký, sự việc cấp bách, mong ông nghe ta nói một chút. Hắn khách khí nói một câu, rồi tiếp tục. Thư ký, hiện tại cần triệu tập tất cả quản sự các ca tra trường đến, chúng ta bàn một chút kế hoạch đi. Công xã thư ký nghe qua được bác Têu phiên dịch lại, gật đầu, biểu hiện sẽ nhanh chóng sắp xếp. Sau quyết định của thư ký, thật sự có như tiếng sấm rền và gió cuốn. Hắn bước nhanh ra cửa nhỏ nhà Bạc, ở bên ngoài gọi vài câu bằng ngôn ngữ Thảo Nguyên. Có người từ nhà Bạc ngoài đi ra, dáng vẻ rõ ràng là do thư ký phái đi triệu tập các ca tra trường đến học. Chờ đủ năm ca tra trường đều đến, Triệu Tiểu Ngũ sợ chậm trễ thời gian, không khách sáo, nhanh chóng nói ra ý tưởng của mình. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Hiền Giả đã nói, chúng ta cần chuyển trại đi nơi khác, tới mùa đông đồng cỏ. Năm ca tra trường nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc đó, mọi người đều phải động viên lên, ta có bước đi đầu tiên rồi. Hiện tại tuyết trên mặt đất chưa sâu lắm, có thể đi được, chân có thể nâng cao hơn chút. Chúng ta cưỡi ngựa theo ta đi, phụ trách mở đường phía sau cho súc vật. Các dân chăn nuôi, trừ việc cần mang theo lương thực thiết yếu, tạm thời không mang thêm. Súc vật phải có người đi theo trông nom, không để chạy loạn. Nói tóm lại, ta phụ trách dẫn đường, người đàn ông giỏi cưỡi ngựa theo ta ở phía sau, phụ trách phía sau mở đường cho người và vật. Mã đàn phía sau đi theo ngưu đàn lại dẫn mã đàn bước lên đường tuyết vững chắc. Sau đó là các mục dân vội vã dắt dương đàn, mang theo lương thực, quần áo, kéo xe lặt lặt theo. Gia súc phải có dân chăn nuôi theo trông nom, phòng ngừa bão tuyết làm chạy loạn. Triệu Tiểu Ngũ một mình nói rất nhiều, suy xét rất chu đáo. Dù là công xã thư ký hay năm ca tra trường đều không có ý kiến gì phản đối Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, Hiền Giả ngừng một chút, lại nói thêm. Ta bổ sung một chút, các gia, các nữ không thể để toàn bộ tâm tư vào đàn gia súc. Phải chăm sóc tốt con cái mình. Đừng để con trẻ sốt ruột, lúc đó đại đội cũng không đợi họ. Mọi người nghe xong lời Hiền Giả, đều không khỏi gật đầu đồng ý. Triệu Tiểu Ngũ càng kính phục, tưởng mình tinh tế lắm rồi, không ngờ Hiền Giả còn cẩn thận hơn. Nhìn các ca tra trường tan ra, Triệu Tiểu Ngũ biết thắng bại tại đây. Ý tưởng của hắn nói ra thì đơn giản, nhưng thực hiện rất khó. Có quá nhiều yếu tố không xác định, đó là đàn súc vật chứ không phải người, càng khó quản. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ không quản nhiều, hắn chỉ phụ trách dẫn đường, phần còn lại nhờ công xã lãnh đạo sắp xếp. Triệu Tiểu Ngũ đến nhà Bạc bên ngoài, giữa tiếng gió bão tuyết muốn thả Đại Cuồng Điểu. Đại Cuồng Điểu đã chịu phong tuyết lâu, mệt mỏi lắm rồi. Triệu Tiểu Ngũ vừa phát hiện hệ thống ngốc điểu có thể cho sủng vật khôi phục thể lực. Nhìn Đại Cuồng trước mặt nhanh chóng phục hồi, hắn tranh thủ thời gian, muốn lấy chút thịt dê cho Đại Cuồng ăn. Đại Cuồng ăn xong, bão tuyết cũng nhỏ hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ biết cơ hội khó có lại, thời gian không chờ đợi, không bỏ lỡ lúc bão tuyết nhỏ, thả Đại Cuồng bay đi, còn phải đợi sức gió lên mạnh mới được. Hắn chạy nhanh theo bản đồ trên mảnh vải do Cao Phó Cục trưởng vẽ, chỉ vào phương hướng đại khái, ra lệnh cho Đại Cuồng đi tìm chỗ chắn gió mùa đông đồng cỏ. Đại Cuồng, lần này coi như dựa vào ngươi. Hàng nghìn, hàng vạn sinh mạng, nhất định phải tìm được. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa vuốt cổ lông Đại Cuồng. Đại Cuồng nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, quay đầu nhìn bão tuyết. Không chút do dự, nó kêu một tiếng, rồi vỗ mạnh cánh bay lên trời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Đại Cuồng bay lên bầu trời, lòng đầy lo lắng. Phía sau hắn, toàn bộ doanh trại trở nên náo nhiệt, tiếng gió bão tuyết cũng không át được tiếng ồn ào. 20 phút sau, công xã thư ký tìm đến, nói. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, trừ lương thực và quần áo, khác không cho mang theo. Người giỏi cưỡi ngựa đã đứng ở mấy vòng mã, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Công xã thư ký chỉ nói về tình hình mã đàn vì đây là phần khó quản nhất. Ngưu đàn và dương đàn thì đơn giản hơn nhiều, hầu như người thảo nguyên đều quen dắt dương. Lão hiền giả đến bên Triệu Tiểu Ngũ, gương mặt hiền từ nói. Chỗ chúng ta khá gần hướng mùa đông đồng cỏ kia, ta biết đường, có thể đi trước. Nếu không tìm được thì ngươi lại chỉ dẫn. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, nghĩ chờ Đại Cuồng tìm được tin tức về đồng cỏ rồi hẳn di chuyển. Nhưng trời không phụ người chuẩn bị, lúc này bão tuyết lại mạnh lên. Triệu Tiểu Ngũ đành phải hô một tiếng xuất phát, rồi dẫn lợn rừng Bát Giới và chó giúp, đi về hướng chỗ chắn gió mùa đông đồng cỏ. Họ theo đội hình đến gần giống nhau, Bát Giới mở đường đi đầu. Triệu Tiểu Ngũ và Bát Têu cưỡi ngựa đi sau, Bát Giới phía trước. Chó giúp ở cuối đội, đi theo mở đường tuyết. Đội phía sau là rậm rạp mã đàn. Bão tuyết gào thét, đàn ông giỏi cưỡi ngựa cầm ách, ngồi trên yên ngựa. Tuyết đánh đau mặt. Mã đàn quanh họ không ngừng du đảng, mục đích là bảo vệ mã đàn. Triệu Tiểu Ngũ và Bát Têu đi khá xa, cuối cùng đoàn mục dân dắt hơn ngàn con dê mới rời doanh trại. Trừ việc bảo vệ mã đàn, đa phần là đàn ông giỏi thảo nguyên, còn lại dân nam nữ hỗn hợp trông nom súc vật. Phải nói, sắp xếp của Triệu Tiểu Ngũ rất khéo. Đại bộ phận mục dân dắt dương đàn đi trên tuyết cứng, vui vẻ tán thưởng. Mấy người nghe nói người dẫn đường trước mặt là thợ săn nội địa sao? Một phụ nữ thảo nguyên to lớn, dù dùng khăn quàng kín mặt, vẫn không giấu được sự tò mò. Bên cạnh một người phụ nữ khác nghe vậy thì thầm. Nhà ta con nói, hiền giả làm thư ký nghe lời hắn. Người phụ nữ vừa nói xong thì người kia mặt đầy ngạc nhiên. Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết trong đội ngũ chuyển tràng có bao nhiêu dân chăn nuôi đang đàm luận về mình. Hắn nghĩ đã biết thì cũng không để ý đến. Lúc này, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy nôn nóng. Chờ đợi tin tức từ Đại Cuồng Điểu. Khi nào Đại Cuồng Điểu truyền tin về việc tìm được mùa đông đồng cỏ, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Đi theo đại lợn rừng Bát Giới phía sau, còn ở đội ngũ đằng trước, Triệu Tiểu Ngũ lại một lần nâng lên tay nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ. Trong bóng đêm mông lung, hắn nhìn kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ. Lúc này là buổi tối 8 giờ, kể từ khi Đại Cuồng chim bay đi đã gần 2 giờ. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đuổi tới đồng cỏ này thì trời mới vừa tối hẳn. Trên thảo nguyên tháng 11, phân hạ tuần, trời tối sớm, lúc gần 5 giờ chiều trời đã đen. Khi hắn thả Đại Cuồng Điểu bay, thời gian lúc đó là 6 giờ 10 phút. Bão tuyết lại thêm bạch tai, cực kỳ đáng sợ. Nếu Triệu Tiểu Ngũ không chắc chắn có thể dẫn đường cho bọn họ không bị lạc giữa bão tuyết thì sẽ rất nguy hiểm. Nhìn những dân chăn nuôi đầy hy vọng, hắn tự nhiên nghĩ họ không muốn phải đợi ở doanh địa. Bọn họ là người thảo nguyên rõ nhất. Trải qua một đêm bão tuyết và bão tuyết, nếu không đi được tối nay thì ngày mai cũng khó mà đi ra khỏi doanh địa. Đại tuyết cũng khiến nhiều người phải suy yếu. Đến mức đi đêm buổi tối cũng không chịu ảnh hưởng nhiều. Bên ngoài trắng xóa toàn tuyết, ban đêm dưới ánh trăng tuyết vẫn sáng sủa. Bọn họ cứ thế tiến lên, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không biết hướng đi hiện tại có chính xác không. Xung quanh bị bao phủ bởi đại tuyết, đến cả vật làm mốc tham chiếu cũng không nhìn thấy. Khi hắn đang rất sốt ruột, đột nhiên nhận được cảm xúc từ đại cuồng điểu. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chuyển tầm nhìn của mình thành tầm nhìn của đại cuồng điểu. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đó là một khu nhà bạc rậm rạp. Triệu Tiểu Ngũ nhận thấy tuyết ở đây rất ít, chỉ bằng độ dày ở chân người. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, rồi vội xem lại bản đồ hệ thống trong đầu. Dựa vào so sánh, Triệu Tiểu Ngũ biết đại cuồng thật sự đã tìm được mùa đông đồng cỏ mà bọn họ cần đến. So với lộ trình hiện tại của bọn họ, tuy có chút lệch hướng so với bản đồ, nhưng may là vẫn đi đúng hướng. Hắn bình tĩnh khống chế bát giới hơi thay đổi hướng, nhanh chóng dẫn toàn đội tới lộ trình ngắn nhất. Trên lộ trình ngắn nhất này, Triệu Tiểu Ngũ sẽ gặp được hai lão bằng hữu. Hai lão bằng hữu ý này, một người hắn đã gặp, một người hắn đang tìm. Đi thêm hơn nửa giờ, lão hiền giả cùng mấy lão dân chăn nuôi bảo hộ đến bên Triệu Tiểu Ngũ. Bọn họ ngồi trên một chiếc xe lặt lặt, khác với xe lặt lặt kéo bởi trâu, chiếc xe này dùng ngựa kéo. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy lão hiền giả ngồi trên xe, bao quanh trông giống như bánh chưng, không nhịn được cười. Lúc đang lo lắng sốt ruột, thấy lão hiền giả cười tươi, lòng hắn lập tức nhẹ nhõm. Hắn nhìn lão hiền giả với biểu tình nghiêm trọng, trong lòng liên tục thầm nghĩ. Hắn tin vào ánh mắt của mình, sẽ không sai lầm. Nhưng càng gần loa sơn khẩu thì bão tuyết càng thổi mạnh, khiến hắn phân không rõ hướng đồng cỏ phía trước. Nghĩ tới hỏi một chút, Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được lão ấy chỉ vị trí thần ưng, nhưng kết quả vừa nhìn lại thấy lão cười trên mặt. Lão già và chàng trẻ nhìn nhau, không nói gì, nhưng dường như trao đổi hết thảy. Lão hiền giả yên tâm nằm nghỉ phía sau trên xe, rồi hợp y ngủ thiếp đi. Quanh lão hiền giả mấy lão dân chăn nuôi, thấy lão đến không nói gì, đều nhắm mắt nằm xuống. Ngay lập tức, mấy người sợ hãi chạy nhanh đến dò hỏi lão hiền giả tình hình. Nghe tiếng ngáy của hiền giả, mấy lão dân chăn nuôi mới hoàn toàn yên lòng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng này, cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa cảm động. Đột nhiên, dưới thân hắn cái bô bả vai rung lên không tự chủ được. Triệu Tiểu Ngũ chú ý tình huống này, nhưng không xử lý ngay. Hắn nghĩ nhi cái bô bả vai ngứa, nên duỗi tay gãi cho nó. Ai ngờ nhi cái bô không những không cảm kích, mà còn táo bạo hơn. Không những không đi phía trước, nó còn chạy ngang thân mã, chặn phía sau cẩu quần, rồi bắt đầu lẹp xẹp lên. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu thấy kỳ hoang dại nhi cái bô, không biết nó lợi hại và nhạy bén thế nào. Hắn còn nghi hoặc, phía trước lợn rừng bát giới và cẩu giúp cũng đều dừng lại. Bát giới đầu heo rất lớn, lỗ tai nhỏ giật giật, như cảm nhận có chuyện bất thường. Cẩu quần trung bạch long và đại lăng cũng kêu lên liên tục. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu nhi cái bô dưới háng mình, chẳng lẽ cẩu giúp không hiểu sao? Nghe tiếng kêu của hai con đầu cẩu, hắn biết có chuyện không ổn, phía trước chắc chắn có nguy hiểm. Hỏng rồi. Bác Teo, ngươi nhanh chạy về phía sau, truyền tin phía trước có nguy hiểm, đề cao cảnh giác. Bác Teo cũng thấy nhi cái bô dưới háng Triệu Tiểu Ngũ khác thường, lập tức nói. Được, Tiểu Ngũ A Hợi, ngươi chú ý an toàn, ta đi ngay. Tiểu ngựa mẹ của Bác Teo vung roi, nhanh chóng quay người chạy về phía sau. Dọc đường, Bác Teo hô. Có tình huống, chú ý cảnh giới. Có tình huống, chú ý cảnh giới. Nghe tiếng hô của Bác Teo, dân chăn nuôi lấy ra gậy đánh sói, công xã dân binh cũng kéo lên, chuẩn bị sẵn sàng. Đội ngũ phía trước có một chiếc loa hình dạng sơn khẩu. Loa sơn khẩu này trước hẹp sau khoan, khiến đại gia súc không thể nhanh chóng qua được nơi này. Nếu lúc đánh giặc, đây chắc chắn là điểm mai phục tốt. Không biết vì sao, càng đến gần loa sơn khẩu, bão tuyết càng mãnh liệt. Trên thảo nguyên, sơn không có chỗ hiểm trở đặc biệt, gọi là núi nhưng chỉ là sườn hoặc triền núi. Triệu Tiểu Ngũ nghỉ chân tại đây, trước loa khẩu, không dám tiến sâu vào trong. Khi hắn đang do dự không biết lão hiền giả khi nào tỉnh lại thì lão lại cưỡi mã kéo xe lặt lặt đến bên. Lão hiền giả nhìn loa sơn khẩu, đôi mắt lóe ra tinh quang. Đây là hắc đầu gió. Này hắc đầu gió, bên trái phải hai sườn triền núi không cao, không thể ngăn được gió cấp từ phương Bắc thổi đến. Hắn không biết là lẩm bẩm hay nói cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Triệu Tiểu Ngũ nghe được một phần lão dân chăn nuôi phiên dịch lời này, cũng hiểu ra. Khó trách hắn cảm thấy càng gần sơn khẩu, bão tuyết càng dữ dội, hóa ra đây là đầu gió. Hiền giả gia gia, chó săn và nhi cái bô dưới háng ta nói, phía trước sơn khẩu có nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp quản hiền giả kêu gia gia, Điều này khiến lão dân chăn nuôi phiên dịch sửng sốt một chút. Bất quá, hắn vẫn thật lòng nói, một chữ cũng không giấu khi phiên dịch cho Hiền Giả nghe. Hiền Giả nghe được Triệu Tiểu Ngũ gọi mình là Gia Gia, vốn đã gương mặt hiền từ lại càng thêm ôn hòa. Không biết nghĩ đến điều gì, Hiền Giả giọng nói lại thập phần nghiêm túc. Tiểu đồng chí, chúng ta Thảo Nguyên trên có một câu cách ngôn. Câu này gọi là, lan theo gió động. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe lão dân chăn nuôi phiên dịch xong, trong đầu hơi mơ màng, rồi phản ứng lại. Hiền Giả nói rằng ở phía sau Hắc Sơn Khẩu có khả năng có bầy sói. Sự tình cũng chính xác như lão Hiền Giả nói, nếu Triệu Tiểu Ngũ đại cuồng điểu đứng ở chỗ này sẽ phát hiện phía Loa Khẩu hai sườn triền núi rậm rạp đầy điểm đen. Đếm kỹ thì không dưới 300 con thảo nguyên lan. Trong đó, các dạng đầu lan sáng màu có gần 10 con. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão bằng hữu đã đến Thảo Nguyên diệt trừ đầu hỏa nhi bầy sói kia, đầu lan màu xanh lam, liền ở chỗ này kết thúc. Lúc này, đầu lan màu xanh lam hoàn toàn mất đi uy nghi của đầu lan. Trong siêu đại bầy sói này, nó giữ chức trạm canh gác lan. Cái gọi là trạm canh gác lan chính là ý tứ trên chữ y thượng e trong bầy sói là lính gác, hoặc gọi là sói thám báo. Nó đứng ở hàng đầu mai phục bầy sói, thường im lặng hướng về triền núi đỉnh cao nhất để quan sát tình hình đội ngũ phía dưới. Một nhóm sói khác cũng là lão bằng hữu Triệu Tiểu Ngũ. Ở đây hơn 300 con đại bầy sói, Hỏa Nhi bầy sói đảm nhận vai trò tổ chức nhân vật. Hỏa Nhi bầy sói chính là bầy sói Triệu Tiểu Ngũ đang truy tra, phi lan bầy sói. Hiện tại, số lượng phi lan trong bầy sói Thảo Nguyên cũng không nhiều, chỉ khoảng 30 con. Đầu lan của chúng là một con màu trắng cự lan. Đầu lan màu trắng này tuyệt đối không phải con lợi hại nhất trong đại bầy sói, nhưng chắc chắn là thông minh nhất. Đầu lan thuần trắng sắc và đầu lan khác nhóm ngồi vây quanh bên nhau, phảng phất như ẩn thân trên nền tuyết. Chúng là Hỏa Nhi siêu đại bầy sói, là khâu trung gian tạm thời. Mục đích chính là khi Bạch Tai đến, tập kích Hiền Giả và bọn họ ở mùa đông đồng cỏ. Bão tuyết thêm Bạch Tai khiến dân chăn nuôi và súc vật trong đàn chắc chắn sẽ chết không ít, dân chăn nuôi bị nhốt trong nhà bạc không thể ra ngoài. Bầy sói sẽ không tốn nhiều sức mà ăn được vô số dê bò. Thế nhưng không ngờ, dân chăn nuôi ở mùa đông đồng cỏ lại muốn di chuyển, điều này khiến chúng bị đánh úp trở tay không kịp. May mà bọn chúng sở hữu sói đều tập kết gần đây, đầu lan trắng chỉ huy bầy sói mai phục ở đây. Đầu lan xanh lam vốn cũng là đầu bầy sói thể trung một viên. Nhưng vì thủ hạ bầy sói đều bị Triệu Tiểu Ngũ và ba thợ săn nội địa giết sạch. Điều này khiến đầu lan xanh lam mất đi cùng các đầu lan khác ngồi cùng ăn tư bản, chỉ có thể trở thành thám báo cho toàn bộ đại bầy sói. Đầu lan xanh lam cũng có thể hành động một mình, nhưng vào thời điểm đại bạch tai rất khó tìm được đủ thức ăn để sống sót. Tất cả thảo nguyên lan đều từ phía bắc vượt qua lãnh thổ một nước tuyến đến đây, so với thảo nguyên bản địa thì số lượng lớn hơn nhiều. Chúng tập kích dân chăn nuôi và súc vật đàn nơi này, càng không kiêng nể gì. Triệu Tiểu Ngũ không biết số lượng bầy sói phía sau Hắc Đầu Gió, hắn muốn cho chó giúp đi kiểm tra. Nhưng chó không thích người, nếu không phải Bát Giới và Nhi Cái Bô Tranh Tuyết ở phía trước, chó giúp phải nhảy từng bước mới đến được, như vậy sẽ hao tổn nhiều thể lực. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, quyết định tự mình cưỡi Nhi Cái Bô đi xem tình hình bên trong Hắc Đầu Gió. Nhi Cái Bô của hắn là ngựa thần tuấn, cao hơn rất nhiều so với bình thường mông cổ mã. Triệu Tiểu Ngũ không dám tưởng tượng có ai có thể đánh bại ngựa đực thần tuấn này, đó là sự tồn tại lợi hại đến cỡ nào. Sau khi nhìn thấy con ngựa kia, hắn biết Nhi Cái Bô của mình không thua oan. Quyết định xong, Triệu Tiểu Ngũ cùng Hiền Giả chào hỏi. Sau đó cầm 5-6 khẩu súng máy bán tự động, kiểm tra kỹ không bị đông lạnh. Hắn liền dẫn theo súng cưỡi Nhi Cái Bô hướng về Hắc Đầu Gió chạy tới. Nhi Cái Bô ban đầu rất chống đối, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, không thể phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân. Nó nghĩ, nếu không thể chống lại thì chỉ có thể điên cuồng chạy. Buông ra Nhi Cái Bô, thực sự không giống ngựa mà như một mãnh thú. Nó hơi điên cuồng chở Triệu Tiểu Ngũ lao về Hắc Đầu Gió. Chân đại ngựa giẫm nát lớp tuyết dày trên đường. Trên triền núi, đầu lan màu xanh lam dưới bão tuyết nheo mắt nhìn về tiếng vó ngựa. Khi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, đồng tử nó co lại, mũi và mép rung lên. Bốn chiếc răng sắc nhọn của sói trắng tuyết trông rất hung dữ. Nó không biết con người muốn làm gì, có nghĩ một mình đơn thương độc mã có thể đánh bầy sói sao? Thực ra, hơn 300 con sói mai phục ở đây cũng không ăn lớn như vậy. Có hơn 3.000 dân chăn nuôi, có thể dọa chết bọn sói. Bầy sói vốn định trộm đạo tập kích mùa đông đồng cỏ, nhưng dân chăn nuôi vội vàng di chuyển súc vật đàn. Chúng đành phải mai phục ở đây. Tất cả đầu lang đều biết không thể vây hết dân chăn nuôi cùng súc vật đàn. Bọn sói tưởng rằng nếu buông tha mã đàn, ngưu đàn cùng đại bộ phận dân chăn nuôi phía trước, chỉ giữ lại đội đuôi với một bộ phận dương đàn. Chúng dùng để ăn vượt qua bạch tai. Vấn đề là trong bầy sói có hơn 300 con thảo nguyên lang. Bão tuyết có thể kéo dài mấy ngày mấy đêm, bọn sói cần ăn bao nhiêu dê mới qua được cửa ải này? Ít nhất phải gần ngàn con dê mới đủ bầy sói vượt qua cửa ải này. Bầy sói ăn gần ngàn con dê là chuyện không thể. Triệu Tiểu Ngũ tiến vào hắt đầu gió một lúc, cảm thấy người và ngựa như bị gió thổi bay. Xông qua khe hẹp đầu gió, áp lực giảm nhẹ một chút. Ở đây bão tuyết còn lớn hơn trên đường phong hắn đi. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa, ngoảnh nhìn hai bên. Chỉ thấy hai bên là những sườn núi liên tiếp cao vút, biết ngay vì sao gió mạnh. Nhi cái bô tiến vào sâu hơn vào miệng khe núi, càng thêm táo bạo. Nó cảm giác bị bao vây, không an toàn. Triệu Tiểu Ngũ là chủ nhân của nó, cũng cảm nhận được. Hắn cầm lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động, cảnh giác quét xung quanh triền núi. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện dấu vết bầy sói. Ở đây có nhiều dấu chân và phân sói. Nơi này không phải bầy sói đi qua loa, mà là do địa hình triền núi dưới loa khẩu cản gió nên coi như nơi tụ tập. Biết được dân chăn nuôi mùa đông đồng cỏ di chuyển, bầy sói mới đến đây mai phục. Triệu Tiểu Ngũ biết bầy sói kéo đến từ lâu, nhưng bọn hắn không thể kéo theo kịp thời gian. Dân số nhiều, đội ngũ dài, không thể so bầy sói này. Hắn nghĩ, ta cần tìm cách cưỡng chế bầy sói di dời. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ còn không biết, mình sắp đối mặt với hơn 300 con thảo nguyên lang vô cùng hung tàn. Triệu Tiểu Ngũ cử nhi cái bô, đứng ở loa sơn khẩu quan sát. Hắn muốn tìm ra vị trí mai phục của bầy sói, xem bên trong có bao nhiêu con lang. Nếu nơi này mai phục ít sói, hắn sẽ quyết định tự mình đem bầy sói giải quyết. Nếu thảo nguyên lang số lượng nhiều, hắn sẽ quay về đội ngũ gọi người hỗ trợ. Công xã Mã Quan Nhi không chỉ đơn thuần là phóng ngựa, mà đều là những sát lang thiện thủ. Ngay khi hắn cử nhi cái bô di chuyển, con màu xanh lơ đầu lang đang kìm nén nội tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.